hơn mười mấy con nhện độc còn sống đã nhào đến, mở to miệng phun ra dịch độc xanh sấm. Dạ Tinh Thần sắc mặt chợt biến. Sau khi hắn thi triển liên tiếp hai lần nhất tự khai quyết, thể lực tiêu hao không phải ít, muốn tránh né đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. Soạt soạt, Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa nhanh chóng xông lên, mượn nhờ hàng rào phòng ngự để chặn lại dịch độc đang tung tóe bay tới. Hai người đồng thanh nói: sư đệ mở ngoặc tròn, sư huynh đóng ngoặc tròn, không sao chứ? Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong hừ. Dạ Tinh Thần hừ lạnh một tiếng, thân thể suy yếu lùi về phía sau. Nhưng nghĩ đến bản thân trong lúc gặp nguy hiểm có người không toan tính đến trợ giúp, trong lòng lại dội lên một cơn sóng nhỏ. Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong đơn phương đồ sát. Hơn 10 con tiểu độc chi chu phun ra dịch độc va chạm với bề mặt hàng rào phòng ngự, khói trắng nhất thời bốc lên, có thể thấy độc tính vô cùng mạnh. Quân Thường Tiếu nói: Tiểu Mạt, Tiểu Phi, mau dùng ngã trảm giải quyết hết bọn chúng. Tô Tiểu Mạt và Lý Phi đem kiếm khiên thu hồi lại, sau đó chân hướng vách đá đạp một cái, thân thể lập tức bay lên không trung. Sau khi cả hai tung người lên không, tay trái tay phải điên cuồng chặt chém, ánh sáng hình bán nguyệt liên tiếp xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Xoát xoát xoát, trong khoảnh khắc, vô số đòn ngã chạm oanh kích xuống, 13 con tiểu độc chi chu bị tiêu diệt toàn bộ. Đinh, tiêu diệt tiểu độc chu 75 năm châm. Phải vậy chứ? Thật là sảng khoái. Quân Thường Tiếu nở nụ cười. 500 con nhện, giết từng con một khẳng định quá lãng phí thời gian. Loại chuyện đi hấp dẫn quái giao cho hai tấm khiên thịt, sau đó dẫn dụ chúng nó vào không gian nhỏ hẹp tiến hành điên cuồng đồ sát, đây chính là phương thức hữu hiệu nhất. Hà Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa thở một hơi nhẹ nhõm, tiện tay lau luôn vết mồ hôi trên trán. Loại chuyện dẫn dụ quái như thế này xác thực rất nguy hiểm, bất quá cũng rất có tính kích thích. Dạ Tinh Thần khoanh chân ngồi xuống, cùng lúc vận chuyển Dịch Cân Kinh và Thái Huyền Chân Kinh, hấp thu linh khí trong thiên địa để bổ sung linh lực trong khí toàn. Từ lúc tiến vào Tử Vong Cốc, hắn đã thi triển 4 lần nhất tự khai quyết, linh lực và thể lực đều đã tiêu hao một lượng to lớn. Đây là đối với Dạ Tinh Thần. Nếu như đổi lại là Tô Tiểu Mạt hay bọn người Lý Phi, chỉ việc liên tục thi triển hai lần nhất tự khai quyết đã đủ khiến bọn họ thoát lực ngã bệt xuống đất. Kiếm kỹ cao cấp quả thật cường hãn, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, võ giả phổ thông căn bản gánh không nổi. Sau một hồi nghỉ ngơi khôi phục, Quân Thường Tiếu nói: Tội Kỷ, Ngọc Hoa, rót đầy năng lượng cho Kiên Thiết Thuẫn, sau đó tiếp tục vào dẫn dụ tiểu độc chi chu. Vâng, Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa lấy tinh hạch của Địa Viêm Lang ra, sau đó truyền năng lượng vào lỗ nhỏ, cuối cùng từng bước cẩn thận đi vào phía trong. Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt đứng ở hàng tiên phong, chuẩn bị tinh thần đón địch. Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong, mọi người cũng đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần hai người kia dẫn dụ đàn nhện độc đến đường hầm, kết quả chính là vô số ngã trảm đang đợi oanh tạc bọn chúng giao cho ta. Chu Hồng từ phía sau đi ra nói. Dạ Tinh Thần liên tiếp thi triển 4 lần nhất tự khai quyết, hắn đã sớm cảm thấy ganh tị muốn chết, nguyên nhân là chuyến rèn luyện tại Tử Vong Cốc lần này, hắn cũng muốn tranh thủ biểu hiện tốt một chút, về sau thu hoạch được kiếm kỹ Lăng Thần Kiếm Quyết được. Quân Thường Tiếu nói: từ bây giờ giao cho ngươi xử lý. Xoát xoát, Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa sách lấy tấm khiên chạy thục mạng trở về. Lần này tốc độ chạy về càng nhanh hơn trước, biểu hiện trên mặt càng đặc sắc hơn hẳn, lớn tiếng hô to: chạy chạy mau. Vù vù, lời vừa dứt, ở cuối đường hầm có mấy chục con tiểu độc chi chu tuôn ra. Còn có một con nhện độc to lớn cao tới 4-5 mét. 8 đôi mắt to như nắm đấm, ánh mắt lấp lóe hung quang hết sức khiếp người. Soạt soạt soạt, càng ngày càng có nhiều tiểu độc chi chu theo sau con đại độc chi chu lao ra, số lượng dần dần mở rộng đến hơn 200 con. Quân Thường Tiếu suy sụt nói: con em nó, có cần phải chơi lớn vậy đâu. Tiêu Tội Kỳ và Lý Ngọc Hoa vừa lướt người qua, Lý Thanh Dương cùng bọn người Tô Tiểu Mạt lập tức kích hoạt hàng rào phòng ngự. Phía trước bọn họ, Chu Hồng đơn thân một mình đứng. Xa hơn 200 con tiểu độc chi chu nhanh chóng tới gần. Đại độc chi chu ở phía trước chậm rãi áp sát, bầu không khí xung quanh vô cùng trầm trọng. Dạ Tinh Thần vừa mới bổ sung được chút ít linh lực, cũng chậm rãi đứng lên, ánh mắt hiện lên sự sát phạt lạnh lùng. Lục Thiên Thiên cũng bắt đầu truyền linh lực vào hai bàn tay. Tiểu độc chu chẳng qua số lượng hơi nhiều hơn chút, đằng sau lại có thêm một con đại độc chi chu trung nhị phẩm, nhưng chúng nó cả thân đều mang độc tính, cho nên cần phải đặc biệt cẩn trọng. Chu sư đệ Lý Thanh Dương hô to, trước tiên chúng ta rút lui đã, rồi hắn tính tiếp. Hắn thực sự lo lắng chốc lát cả đàn nhện phun ra dịch độc công kích, sư đệ đứng ở giữa chiến trận rất có khả năng sẽ bị chúng đòn. Bất quá Chu Hồng vẫn không có ý định lui về phía sau, mà thay vào đó là tiến một bước về phía. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong trước, một tay đặt ở trên chuôi kiếm, tóc đen bay múa theo gió, lộ ra khuôn mặt tang thương pha chút phong trần. Vù vù kiếm khí tán ngoại, phong mang tất lộ kiếm thế do hắn phát ra phối hợp với vẻ mặt tang thương không hợp với lứa tuổi, lộ ra phong thái một cao nhân từng trải thế sự. Soạt soạt tiểu độc chi chu lao tới, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Dơ o e tê Chu Hồng rút kiếm khỏi vỏ, kiếm khí đan sen xuất động. Số lượng không nhiều, nhưng uy thế lại hết sức cương mãnh. Phúc phúc vài đạo kiếm khí bay sát mặt đất, lách qua các góc độ khác nhau của vách núi, trong nháy mắt cắt đứt từng con tiểu độc chi chu thành mấy mảnh. Dạ Tinh Thần thi triển nhất tự khai quyết, mỗi đạo kiếm khí giết chết một con liền tiêu tán, còn kiếm khí của Chu Hồng lại tựa như lưới hái tử thần quét ngang trực tiếp chém giết hơn 10 con. Đinh đinh, số lượng tiêu diệt nhện độc không ngừng tăng lên, đạt Chu Hồng lại tiến thêm một bước, bước hướng về phía trước. Kiếm trong tay hắn nhìn như nhẹ nhàng xẹt qua hư không, thế nhưng trong nháy mắt tạo thành hình cung kiếm khí, rạch phá không khí lao tới phía trước. Phúc phúc, trong nháy mắt, tiểu độc chi chu từ phía chính diện lao tới chết hơn 30-40 con. Chúng đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Dạ sư huyên hai lần xuất kiếm giết chết 60 con nhện, chuyện này đã đủ khủng khiếp, Chu sư huyên hai lần xuất kiếm lại càng có tính kinh hồn khiếp vía, lợi hại, lợi hại. Dạ Tinh Thần khen ngợi từ đáy lòng. Hắn có thể biểu hiện cường thế như vậy là nhờ có nhất tự khai quyết. Người ta là chân chính kiếm đạo thiên tài, chỉ bằng một thanh kiếm, một loại kiếm thế, so sánh hai bên. Mình còn thua xa. Phúc phúc, kiếm khí vẫn còn đang cường thế lao tới, chém hết thảy mọi thứ trong thời gian ngắn, hơn 200 con tiểu độc chi chu bị chém giết, toàn bộ đại độc chi chu ở phía sau, mắt thấy thuộc hạ bị giết sạch, tám đôi mắt xuất hiện sự tia kiêng kỵ, nó đang định quay người rút lui, bỗng nghe một tiếng xoẹt, kết quả cả thân thể bị kiếm khí vô tình chém thành hai nửa. Dơ o e tê Chu Hồng thu kiếm vào vỏ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, phía trước xác chết đầy đất, dòng máu xanh lục cùng độc dịch hóa vào thành một dòng sông. Số lượng tiểu độc chu bị tiêu diệt cũng từ 75 nhảy lên con số 300, khoảng cách hoàn thành chỉ còn lại 200 con. Chu sư đệ quá mạnh, không hổ danh là đệ nhất kiếm tu của Thiết Cốt phái ta, chúng đệ tử sùng bái nói. Quân Thường Tiếu thấy mọi thứ đã được giải quyết xong, nói tiếp tục đi dẫn quái vân. Tiêu Tội Kỳ huy động Hàn Phong kiếm trong tay, chém từng khối đá trên vách núi, tạo một cái lỗ hứng dòng máu màu xanh lục vào trong đó, sau đó cùng Lý Ngọc Hoa sải bước tiến vào trong. Trưởng môn, Chu Hồng nói ta còn có thể tái chiến. Vậy chơi khô máu luôn, Quân Thường Tiếu nói. Lý Thanh Dương và bọn người Tô Tiểu Mạt thả lỏng tinh thần đang căng cứng khi thấy sư đệ không có biểu hiện thoát lực, có một tên kiếm tu hung hăng như Chu sư đệ ở đây, cho dù có nhiều đàn nhện hơn cũng chẳng nhằm nhò gì. Không bao lâu Tiêu Tội Kỳ và Lý Ngọc Hoa lần nữa trở về.

kinh hồng. Xoát xoát, Tật Phong Lang tốc độ rất nhanh, bốn chân giẫm trên mặt băng, thân thể không thể khống chế trượt loạn trên mặt băng, sau đó giống y hệt như Tô Tiểu Mạt hoặc là đâm vào gốc cây, hoặc là đâm vào trên vách núi đá. Nhưng vì tốc độ quá nhanh mà vài con va chạm xong đều bị hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Những con Tật Phong Lang không bị hôn mê thì cũng va chạm đến mức hoa mắt chóng mặt. Các đệ tử Thiết Cốt phái nhân lúc thân thể chúng nó còn chưa kịp ổn định lại, lập tức xông lên tạo ra một trận đơn phương chém giết loạn xạ. Đinh, số lượng tiêu diệt Tật Phong Lang 29 một châm. Quân Thường Tiếu nói, Tiểu Mạt tiếp tục đi dụ quái. Trưởng môn. Tô Tiểu Mạt khóe miệng co giật, trên đầu là một mảnh ngôi sao xoay vòng, cả người lảo đảo vìn vách đá, nói đệ tử có hơi choáng, cần chút thời gian hồi phục. Tiểu Phi Quân Thường Tiếu nói, tới lượt ngươi đi. Vâng, một tên đệ tử khác có tốc độ rất nhanh là Lý Phi tiến vào cửa đường hầm. Không bao lâu sau, hình ảnh hắn há to họng, lè lưới thở hồng hộc. Liều mạng chạy như điên ra ngoài, đằng sau hắn là 10 con Tật Phong Lang đang điên cuồng đuổi giết. Xoát xoát, hai người Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ mai phục ở hai bên đường đi, ngay khi Lý Phi chạy ra thì lập tức vung kiếm chém giết. Dưới đao quang kiếm ảnh chém loạn xạ, những con Tật Phong Lang xông ra đều bị chém giết cứ như vậy. Tô Tiểu Mạt và Lý Phi thay phiên nhau liên tiếp đi dụ quái, để tử Thiết Cốt phái bố trí mai phục chặn ở cửa đường hầm, hết lần này đến lần khác đại khai sát giới. Nửa tiếng sau, bên trong cốc thi thể của hơn 100 con Tật Phong Lang chồng chất, một loại hung thú khác trong nhiệm vụ sử thi cũng đã hoàn thành. Đinh, số lượng tiêu diệt Tật Phong Lang 100. Đinh, chủ nhân hoàn thành số lượng yêu cầu của một loại hung thú, nhiệm vụ sử thi hoàn thành 60%, nhận được 200 điểm cống hiến môn phái. Đinh, điểm cống hiến môn phái 955-1000. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong Quân Thường Tiếu kéo cửa sổ nhiệm vụ ra xem, thầm nghĩ chỉ còn lại một con hỏa long thú. Một khi tìm được nó thì nhiệm vụ sử thi mở ngoặc tròn ý đóng ngoặc tròn cũng coi như hoàn thành. Tuy nhiên, nhiệm vụ sử thi yêu cầu săn giết một con hỏa long thú này chỉ sợ thuộc về loại trùm cuối của Game nha. Ngao ô, ngay lúc này trong đường hầm truyền ra một tiếng sống giận dữ, một con Tật Phong Lang to lớn như được màn gió bao phủ đột nhiên lao ra. Tật Phong Lang Vương đám tán tu bị dọa đến sắc mặt không còn chút máu. Lý Thanh Dương ngưng trọng nói, trưởng môn, con thú này có thực lực thấp nhất cũng là cao nhất phẩm hung thú sơ giai, tương đương với võ đồ cảnh. Hung thú trung giai tương đương với võ sư cảnh. Còn về hung thú cao giai chính là võ tông cảnh. Nói cách khác, toàn thân Tật Phong Lang Vương giống như được ngưng tụ từ luồng gió, thực lực của nó không kém gì minh chủ liên minh Bách Tông Tần Hạo Nhiên. Nếu như chỉ là một võ tông nhất phẩm thông thường, vấn đề không có gì to tát. Quan trọng là đây là một con hung thú có thân thể cường hãn, hơn nữa nó còn thiên về tốc độ, ngay cả Tần Minh chủ đụng phải con Tật Phong Lang Vương này trong đầu hắn cũng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chạy càng nhanh càng tốt, đưa súng cho bổn tọa. Soát, Quân Thường Tiếu cầm khẩu bu 88 trong tay, tiêu hao 5 điểm cống hiến môn phái để kích hoạt chế độ tăng cường, mục tiêu là cái đầu của Tật Phong Lang Vương đang từng bước một đi tới. Véo véo véo, trong nháy mắt, ba phát súng liên tục được bắn ra. Ngao ố, Tật Phong Lang Vương ý thức được nguy hiểm, ngửa đầu lên trời gầm thét. Màn gió bao bọc quanh người nó trong nháy mắt sao động, bốn cái chân di chuyển, thân thể hóa thành một luồng ánh sáng. Tốc độ có thể nói là cực nhanh, bất quá dưới chế độ tăng cường, mặc cho nó có né tránh thế nào cũng không thể thoát. Nhưng mà ngay lúc sắp trúng mục tiêu, ba viên đạn ma sát với màn gió một hồi, sau đó bị lệch hướng bay ra ngoài, đánh thì trúng đấy, nhưng không thể tạo ra được sát thương. Đậu Phộng Quân Thường Tiếu mở to hai mắt nhìn. Hệ thống nói, Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, loại hung thú có thể ngưng tụ màn gió này tương đương với việc hình thành một tầng phòng ngự trước người, một khi viên đạn va chạm vào sẽ bị giảm lực sát thương trên diện rộng. Thật quá bất công. Quân Tiếu xách súng lên trực tiếp bắn liên tục 7 viên đạn. 7 phát đạn bắn ra, thân thể hắn bị lực phản chấn đẩy lùi về phía sau một bước. Véo véo. 7 đạo ánh sáng nối tiếp nhau mà tới, đáng tiếc, khi 7 viên đạn ma sát với màn gió quanh thân Tật Phong Lang Vương, lực sát thương lập tức bị suy yếu, sau đó trệch hướng bay ra ngoài, xuyên vào trên cây hoặc trên vách đá. Chuyện này quá tổn thương mẹ nó. Lão tử đổi sang đạn cao cấp. Không tin không xuyên được cái luồng gió này. Quân Thường Tiếu lấy tinh hạch của đại độc chi chu vương ra, cùng lúc đó thì Tật Phong Lang Vương há rộng miệng phun ra một chùm sáng do gió xoáy tạo thành bay tới. Tốc độ siêu nhanh, chỉ trong chớp mắt xoát tiêu tội kỷ nhanh chóng bước ra kích hoạt hàng rào phòng ngự, chặn lại hướng đi của đạn gió. Âm âm lực lượng gió xoáy đánh trực diện vào hàng rào phòng ngự. Đăng đăng đăng, tiêu tội kỷ cắn chặt răng từng bước một lùi về phía sau. Có thể thấy, hung thú cao nhất phẩm ngưng tụ ra lực gió là vô cùng mạnh mẽ. Hô hô, đạn gió điên cuồng xung kích, năng lượng của kiên thiết thuẫn tiêu hao kịch liệt, hàng rào phòng ngự vốn ngưng thực nhanh chóng trở nên mờ ảo. Trưởng môn, đệ tử sắp chịu không nổi nữa rồi. Vừa dứt lời, năng lượng bên trong tấm khiên đã cạn sạch. Hàng rào phòng ngự cũng trong nháy mắt biến mất, tiêu tội kỷ đang trong lúc lùi lại chuyển người một cái, đạn gió véo một tiếng từ bên người sượt qua. Bành đạn gió đi một đường thẳng trực tiếp đâm vào trên vách đá, tạo ra một cái lỗ thủng cực to. Quân Thường Tiếu nhân lúc tiêu tội kỷ đang cố gắng trèo trống, rốt cuộc đã nạp đầy đạn, sau đó xách súng lên bắn liên tục hẳn 10 phát. Đăng đăng đăng, lực phản chấn khiến thân thể bất giác phải lùi về sau 3 bước. 10 phát đạn được ngưng tụ từ tinh hạch cao cấp, tốc độ và lực sát thương mạnh phi thường, trong chớp mắt bay tới ma sát với làn gió ngưng tụ quanh người Tật Phong Lang Vương. Cả hai bắt đầu va chạm kịch liệt, véo, kết quả, một viên đạn xông vào trong. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, Quân Thường Tiếu còn chưa kịp vui mừng. Viên đạn đâm vào trên thân thể Tật Phong Lang Vương, trên da của nó chỉ hiện lên một vết ngấn trắng, nói cách khác là không thể xuyên vào. Hệ thống nói viên đạn đã bị màn gió suy yếu lực sát thương, khó có thể gây ra vết thương trên người của nó. Cái con em nó, Quân Thường Tiếu buộc phải chửi thề một câu. Đây chỉ mới là hung thú tương đương với võ tông cảnh, mà hiệu quả của khẩu đu 88 đã trở nên yếu như vậy rồi. Quả nhiên hệ thống không có nói láo, càng về sau muốn mượn nhờ vũ khí nóng để gây sát thương kẻ địch, chỉ còn cách sử dụng pháo hoặc tên lửa. Hệ thống, cái này là ngươi tự biên tự diễn, ta nói khi nào véo véo véo, mặt khác 9 viên đạn đột phá màn gió đã bị suy giảm uy lực, chỉ có thể gây ra một chút đau đớn, không tạo thành cái gì vết thương chảy máu. Mặc cho viên đạn có chính xác thế nào, cũng không cách nào chơi lại phòng ngự toàn thân được. A ngao ố, Tật Phong Lang Vương bị chọc giận, bốn chân lập tức di chuyển, xông thẳng về phía Quân Thường Tiếu. Xoát xoát xoát, màn gió quanh người nó ma sát với xung quanh, trong nháy mắt đem cây cối, tảng đá bốn phía chấn cho vỡ nát. Ngã chạm Lý Thanh Dương và bọn người Tô Tiểu Mạt thi triển võ học linh lực hóa hình. Nhưng quanh thân đối phương có màn gió phòng ngự, căn bản có thi triển bao nhiêu đều vô dụng. Soát, Tật Phong Lang Vương chạy nhanh đến. Quân Thường Tiếu sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển dược ảnh bộ muốn tránh đi. Vù vù, ngay lúc này, một cổ khí lạnh khiếp người từ phía sau xông đến, trong nháy mắt hội tụ trước người hắn, hình thành một bức tường băng thật dày. Bành Tật Phong Lang Vương trực tiếp va chạm vào bức tường. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến khối băng hiện đầy vết sách. Đăng đăng, Lục Thiên Thiên hơi nhíu lông mày, nàng lấy linh lực ngưng tụ ra tường băng nên khi nhận trùng kích thì thân thể bị ảnh hưởng lui về phía sau vài bước, đôi tay ngọc đang giao nhau cũng khẽ run rẩy. Rắc rối to rồi, chúng ta vẫn là nhanh chóng rúi lui thôi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong đám tán tu tận mắt thấy thiết cốt phái bị tật phong lang vương khiến cho khốn đốn hết chỗ nói, trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn. Con em nó Quân Thường Tiếu lấp lóe lửa giận trong hai mắt. Hắn vừa định bóp nát lực lượng phù bên trong không gian giới chỉ, sau đó lấy thanh long yên nguyệt chém chết con xúc sinh này đăng. Ngay lúc này Chu Hồng xuất hiện tại bên cạnh tật phong lang vương, một tay đặt trên chuôi kiếm thực hiện động tác rút kiếm, tóc đen gió lúc thổi bay tán loạn, sắc mặt nghiêm nghị quát kiếm thức kinh hồng sơ o, e, t kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí phát ra kiếm lại vào vỏ véo một đạo kiếm khí vô cùng lạnh lùng xé sách không khí bay ra, nhanh chóng cắt đứt màn gió. Sau đó quét qua thân thể tật phong lang vương rồi biến mất vào trong hư không. Hư màn gió chợt ngưng. Ánh mắt tật phong lang vương nổi lên sự thống khổ, trên thân thể hiện ra một đường chỉ nhỏ, sau đó tách ra làm hai dưới ánh mắt của mọi người, một nửa hướng phải, một nửa hướng trái ngã ầm xuống đất. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong đổi mới hai loại võ học băng hỏa. Khi thi thể tật phong lang vương tách rời đổ xuống, tất cả mọi người bao gồm cả Quân Thường Tiếu đều đông cứng biểu cảm trên mặt. Một kiếm chém chết hung thú cao nhất phẩm đây là có biết bao dũng mãnh, có biết bao khủng bố, nhất là động tác rút kiếm, thu kiếm quả thật đẹp trai vô cùng kiếm tu. Thật đúng là chức nghiệp khoa trương mạnh mẽ nhất. Quân Thường Tiếu gào thét trong lòng nói ta cũng muốn trở thành kiếm tu, có thể trở thành kiếm tu hay không? Hết thảy đều dựa vào khu mua sắm đổi mới ra dịch cải tạo tư chất kiếm tu. Chuyện này tỷ lệ đổi mới có lẽ còn khó hơn cả khẩu súng Bu 88. Đinh chủ nhân tiêu diệt hung thú ẩn giấu, nhiệm vụ sử thi hoàn thành 80%, nhận được 200 điểm cống hiến. Điểm cống hiến môn phái 1.150.000 đinh, điểm cống hiến môn phái vượt quá giới hạn, trong 24 giờ chủ nhân phải sử dụng hết, nếu không điểm cống hiến dư thừa sẽ tự động biến mất. Sau khi Quân Thường Tiếu nghe xong âm thanh thông báo từ hệ thống, vui vẻ nói hóa ra nhiệm vụ sử thi còn có hung thú ẩn giấu nữa nha, mà cũng phải nói, nếu không nhờ phát hiện điều này, thì cho dù có tiêu diệt hỏa long thú vẫn không tích đủ 100% đinh. Chúc mừng chủ nhân khởi động phần thưởng bí mật, nhận được một bùa giải ấm, vật phẩm đã được chuyển vào trong không gian giới chỉ. Sắc mặt Quân Thường Tiếu ngẩn ra, từ vui vẻ biến thành vui mừng điên cuồng, kích động đến thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Con áp chủ bài lớn nhất của hắn là cái gì? Đương nhiên là nan thu đao. Bây giờ Quân Thường Tiếu bỗng nhiên nhận được một bùa giải ấm, tâm trạng không thể nghi ngờ là vô cùng sảng khoái. Các bảo bối, Quân Thường Tiếu tâm tình vui vẻ hết thanh lý chiến trường. Vâng, mọi người bắt đầu quá trình lột ra lấy tinh hạch. Bởi vì không gian giới chỉ có giới hạn, không thể không vứt đi một phần da xương của Xích Viêm Lang để đựng những vật phẩm có giá trị cao hơn. Vì vậy mới nói loại rèn luyện ngoài giá ngoại này, lúc đi không mang nhiều một chút không gian giới. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong chỉ, đúng là chân chính lãng phí không ít đồ tốt. Đám tán tu vui mừng khôn xiết. Phái thiết cốt không cần da lông và xương, bọn hắn thế nhưng không ngại. Quân Thường Tiếu nhìn sang, nói đừng nói thiết cốt phái ta không trưởng nghĩa. Những đồ này các ngươi lấy đi mà phân chia. Rõ ràng là không còn chỗ chứa, lại còn phải thể hiện là người hào phóng. Đa tạ quân trưởng môn, đám tán tu vội vàng tụm lại, lấy toàn bộ da lông và xương của Xích Viêm Lang cho vào trong nhẫn không gian mở ngoặc tròn không gian giới chỉ, thậm chí có người không tiếc vứt số thịt lúc trước nhặt được. Quân Thường Tiếu và đệ tử rèn luyện trong Tử Vong Cốc hết 3 ngày, bọn hắn cũng đi theo 3 ngày, những thứ nhặt được sớm đã hồi vốn. Ai y? Quân Thường Tiếu lắc đầu nói nếu như ta sở hữu một cái nhẫn không gian có thể tích trữ số lượng lớn, há có thể cho các ngươi đi theo đằng sau chiếm tiện nghi. Hệ thống nói chủ nhân có thể đổi mới khu mua sắm. Một khi vận khí tốt có lẽ sẽ xuất hiện được chí bảo có dung lượng tích trữ lớn. Quân Thường Tiếu thì thầm nói bản thân cũng đang thừa 150 điểm cống hiến, có thể thử vận khí xem sao. trời cũng chuyển tối, quân Thường Tiếu cho các đệ tử nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó kéo cửa sổ khu mua sắm ra xem, đang chuẩn bị đổi mới thì Chu Hông đi đến nói trưởng môn, biểu hiện của ta thế nào rất tốt. Quân Thường Tiếu buông lời khen. Không có tên đệ tử kiếm tu bá đạo này ở trong đội, bản thân hắn chắc chắn phải sử dụng lực lượng phù để khai triển thanh long hiểm nguyệt đao. Chu Hồng nói trưởng môn, vậy còn kiếm kỹ? Cho ngươi. Quân Thường Tiếu ném quyển lăng thần kiếm quyết, nói tu luyện thật tốt vào. Tiêu diệt một con tật phong lang vương trực tiếp ban thưởng một bản võ học thần phẩm. Quân trưởng môn thật là vừa hào phóng vừa coi trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ là đối với đệ tử. Vì để cho đám tán tu không chiếm được tiện nghi, hắn keo kiệt đến mức đi đổi mới khu mua sắm để tìm chí bảo có dung lượng tích trữ lớn. Chu Hồng cầm mật tịch trên tay, biểu hiện trên mặt có chút ngô ngơ. Loại kiếm kỹ thần kỳ thế này, muốn ban thưởng cũng phải long trọng tuyên bố mới phải đạo, kết quả tiện tay ném qua là xong. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong đa tạ trưởng môn ban thưởng kiếm kỹ. Châu Hồng vội vàng cầm mật tịch đi đến một góc vắng lật ra xem, nhìn thấy chữ viết trên trang đầu tiên, người sáng tạo bản kiếm kỹ này chính là kiếm đế, ánh mắt hắn như cháy lên lửa nóng. Kiếm đế đây là cảnh giới mà một kiếm tu dành cả đời để theo đuổi. Hôm nay bản thân có thể tu luyện kiếm kỹ từ kiếm đế sáng tạo, đây quả là vinh hạnh vô cùng lớn lao. Chu Hồng lật sang trang thứ hai, bắt đầu lĩnh hội nhất từ kiếm quyết, có lúc lông mày nhăn lại, có lúc khuôn mặt đầy nghiêm trọng, cuối cùng biến thành vui mừng. Dạ Tinh Thần trầm giọng nói, tiểu này chỉ cần tu luyện có thành quả, khẳng định bản thân đối với lý giải kiếm đạo sẽ được đề cao rất lớn. Độc Cô kiếm đế sáng tạo lăng thần kiếm quyết. Không chỉ là một loại kiếm kỹ mà còn là loại kiếm cảnh, kiếm tu có tư chất bất phàm nhất định sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Chu Hồng tu luyện kiếm kỹ. Quân trưởng môn bắt đầu đổi mới khu mua sắm. Kết quả là một màn bi kịch bắt đầu khai diễn, bởi vì hắn đã đổi mới 10 lần, tiêu hao đến tận 200 điểm cống hiến, thu hoạch chỉ là một mớ vật dụng hàng ngày. Vì cái gì ta không mua 4 bình dịch cải tạo tư chất? Vì sao lại hết lần này đến lần khác lao đầu vào đổi mới khu mua sắm? Quân Thường Tiếu gào thét trong thâm tâm. Hệ thống chém một đao nói, bởi vì ngươi bị ủi. Còn không phải do ngươi gợi ý sao, nếu không ta làm sao lại đi đổi mới khi mua sắm đâu chứ? Quân Thường Tiếu gào thét lên. Hệ thống lạnh nhạt nói, đúng, đúng, họa này là do ta gây. Quân Thường Tiếu cắn răng tiếp tục đổi mới khu mua sắm. Dấu sau tiêu diệt hỏa long thú thì điểm cống hiến sẽ vượt mức giới hạn, cứ dùng trước đi rồi tính. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây gọi là chuẩn bị trước. Lần này vận khí không tồi, sau 5 lần đổi mới, 100 điểm cống hiến không cánh mà bay thì một loại võ học xuất hiện tên là Ngự Hỏa Quyết. Đây là võ học phàm phẩm cao giai, mặc dù không như Khai Sơn Trưởng, nhưng nó thuộc về võ học hỏa hệ hiếm có. Vừa hay rất phù hợp với Quân Thường Tiếu đã nắm giữ lung linh hỏa. Mua ngay và luôn đinh chủ nhân đã sử dụng 50 điểm cống hiến, nhận được một Ngự Hỏa Quyết, vật phẩm đã được chuyển vào nhẫn không gian. Đinh điểm cống hiến môn phái 800-1000. Bởi vì chỉ có võ giả hỏa hệ mới có thể tu luyện cái võ học này, vì thế hệ thống không tự động xếp nó vào công pháp môn phái. Quân Thường Tiếu tiếp tục xem xét, phát hiện ra một vật phẩm ở phía dưới, tên là Cửu Trùng Băng Phong Trường, vội vàng nhấp vào phần giới thiệu. Tên vật phẩm Cửu Trùng Băng Phong Trường. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong giới thiệu võ học được sáng tạo từ một võ đế thuộc vị diện nào đó. Công dụng mỗi một tầng lĩnh hội có thể hội tụ băng linh lực đóng băng mục tiêu. Lĩnh hội đến cực hạn tầng 9, có thể đóng băng trời đất vạn dặm. Ưu điểm phù hợp với võ giả băng hệ, nếu như võ giả đặc biệt có thể chất băng hệ, tu luyện sẽ làm ít được nhiều. Khuyết điểm không phải võ giả băng hệ thì không thể tu luyện. Giá cả 100 điểm cống hiến. Đẳng cấp thần phẩm trung giai. hai võ học băng hỏa cùng một lúc đổi mới ra, vận khí xác thực rất không tệ, bất quá Quân Thường Tiếu vẫn bất lực nói thứ phù hợp với ta chỉ là phàm phẩm, không phù hợp với ta lại là võ học thần phẩm, đây quả là khinh người quá đáng. Mà hệ thống nói chủ nhân nếu có thể đổi mới ra dịch cải tạo tư chất băng hệ, vậy thì chính là võ giả băng hỏa song tu hệ rồi đấy. Ngươi cảm thấy vận khí của ta thế nào? Quân Thường Tiếu bi quan nói. Hệ thống chính nghĩa ngôn từ nói đường đường là một cái nam nhi bảy thước mở ngoặc tròn chiều cao, không thể hoài nghi bản thân mình, hứ ngươi cũng là vì muốn dụ dỗ ta tiêu hao điểm cống hiến, ngay cả chiêu bài cũng biết đổi mới nữa. Quân Thường Tiếu nhìn về phái Lục Thiên Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, trầm ngâm nói võ học này không phải là rất phù hợp với nàng sao Thiên Thiên. Quân Thường Tiếu đi đến quan tâm hỏi ngươi không sao chứ, nữ nhân này vừa rồi thi triển tường băng, sau đó bị tật phong lang đâm vào, hiện giờ phải ngồi xếp bằng điều dưỡng, nhất định là đang gặp khó. Lục Thiên Thiên tuy ngày thường lạnh băng băng, cũng hay thích tổn thương Quân Thường Tiếu, nhưng nàng ở trên Linh Tuyền Sơn, rút kiếm đối kháng với Hảo Khí Môn, điều này đã chứng minh nàng tán thành ta làm trưởng môn. Nữ tử trong thiên hạ nhiều vô số kể, khẳng định có người lạnh nhưng tâm không lạnh. Quân Thường Tiếu rất hơi tê, vọng đại đệ tử của mình là người miệng đao kiếm, tim đậu hũ. Phục Lục Thiên Thiên mượn nhờ Thái Huyền băng tâm quyết ép máu bầm trong cơ thể ra ngoài, nhạt đáp không sao. Đến máu cũng nôn ra rồi còn nói là không sao. Quân Thường Tiếu bất lực nói ngươi vì cái gì không dùng liệu thương đan. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong không cần thiết. Lục Thiên Thiên đáp. Dù sao chỉ là vết thương nhỏ, điều dưỡng một chút là được, dùng liệu thương đan thì quá là lãng phí. Cho ngươi này. Quân Thường Tiếu nói bổn tỏa có một bản võ học băng hệ trong tay, ngươi thử xem có luyện được hay không. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong độ hoàn thành 180%. Quân Thường Tiếu rốt cuộc vẫn là tiêu hao 100 điểm cống hiến để mua cửu trọng băng phong trường, sau đó còn sao chép hẳn 1000 bản. Mặc dù bản thân không thể tu luyện nhưng nói như thế nào thì cũng đã chót mua rồi, trước hết cứ sao chép chuẩn bị cho sau này. Lục Thiên Thiên nhìn quyển mật tịch trên tay trưởng môn. Nàng biểu cảm khẽ giật mình, bất quá vẫn là vươn tay tiếp nhận. Tiểu Mạc, vạn cổ đệ nhất tông trai Lơ Quân Thường Tiếu xoay người nói ngươi đi tìm củi đốt lửa, hôm nay chúng ta sẽ nướng thịt sói Vân Tô. Tiểu Mạc nhanh chóng hành động. Lục Thiên Thiên lật quyển mật tịch ra xem thì mới biết đây là võ học do một vị võ đế sáng tạo, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia kinh ngạc. Võ học được sáng tạo từ võ đế, phẩm chất đương nhiên sẽ không phải như hàng chợ. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là trưởng môn có thể tiện tay lấy ra như thế. Nếu như môn phái công có nội tình hùng hậu tuyệt đối không thể sở hữu võ học cường hãn, cho nên Lục Thiên Thiên càng thêm vững tin ý nghĩ thiết cốt phái là tông môn thượng cổ mở ngoặc tròn xa xưa đóng ngoặc tròn. Dạ tinh thần cho rằng Quân Thường Tiếu là người đến từ thượng giới. Nàng lại cho rằng tiết cốt phái là tông môn thượng cổ. Sức tưởng tượng thật đáng sợ, chuyện này cũng hết cách giải thích. Ai bảo Quân Thường Tiếu năm lần bảy lượt lấy ra các loại vật phẩm nghịch thiên làm gì, khiến người ta không thể không ảo tưởng. Tách tách, lửa đã được nhóm lên, dầu mỡ từ đùi sói nướng chảy xuống than củi tạo những vô cùng kích thích. Đám tán tu cũng tự cho mình cái lá gan to, tại một nơi không xa dựng lên đống lửa nướng thịt ăn. Rất nhiều người đã có vô số kinh nghiệm khi tiến vào tử vong cốc, nhưng quang minh chính đại nướng thịt giữa thanh thiên bạch nhật lại là lần đầu tiên. Cảm giác tuyệt đối siêu kích thích sau khi đệ tử thiết cốt phái ăn uống no nê, lập tức tiến vào lều vải từ tơ nhện để ngủ, một số đệ tử thay phiên nhau canh gác. Chu Hồng không ngủ, thay vào đó hắn đang đắm chìm trong việc lĩnh ngộ lăng thần kiếm quyết, từ sự hưng phấn hiện ra giữa hai đầu lông mày đến xem, hẳn là có thu hoạch không nhỏ. Lục Thiên Thiên cũng đang lĩnh ngộ cửu trọng băng phong trưởng, càng lĩnh ngộ thì sự chấn kinh trong lòng nàng càng to lớn.